Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7, bộ truyện Một Đời Yêu Thương đến từ tác giả Song Tử. Và quý vị thân mến, nói về chủ đề những cuộc chiến giữa những người con riêng trong một gia đình giàu có, cuộc chiến tranh giành quyền lực và tài sản chưa bao giờ giảm đi sức nóng của nó cả. Và với bộ truyện này thì cũng như vậy. Ở phần cuối của tập truyện trước thì Hứa Uyển Tâm, cô ta đã tổ chức một buổi họp báo nhằm mục đích là hạ bệ Hứa Vi An. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở cuộc họp báo này thì liệu rằng có điều bất ngờ nào xảy đến hay không. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Một Đời Yêu Thương tác giả Song Tử qua phần diễn đọc của anh Sa. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, Tô Hoài Thu thông báo mở cuộc họp báo nói rõ về quan hệ giữa con gái và Vi An. Ngay buổi chiều hôm sau, Hứa Uyển Tâm xuất viện đến địa điểm họp báo. Cô ta vừa đến nơi thì đám phóng viên xuống lại đặt rất nhiều câu hỏi. Cô Uyển Tâm, có phải là do áp lực từ dư luận thế nên cô mới nghĩ quẩn không? Rốt cuộc là giữa cô và cô Vi An mâu thuẫn đến mức nào mà ngay cả tình thân cũng không màng đến thế? Có tin đồn cho rằng do mẹ con cô gây khó dễ với anh em Hứa Vi An, vậy nên hai người họ mới phải theo bà ngoại ra nước ngoài sống. Cho hỏi là thông tin này có đúng không? Cô và người đàn ông tên Minh Việt kia dạo gần đây còn qua lại không? Cô Uyển Tâm à, cô hãy trả lời đi. Lúc này Hứa Uyển Tâm bày ra dáng vẻ yếu ớt, thiếu sức sống, nép vào người của mẹ. Đám vệ sĩ giúp bọn họ ngăn không cho phóng viên lại gần. Tô Hoài Thu đỡ con gái đi lên trên, ngồi xuống ghế rồi bà ta mới nói. Mọi người cứ bình tĩnh đi đã. Từng người đặt câu hỏi, con gái tôi sẽ trả lời tất cả. Đợi một lúc thì phóng viên cũng ổn định chỗ ngồi. Trên cổ tay Hứa Uyển Tâm quấn tấm băng vải trắng. Cô ta đặt tay trước ngực khẽ cúi đầu rồi bảo. Trước tiên xin cảm ơn các anh chị phóng viên đã có mặt tại buổi họp báo ngày hôm nay và cho tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người về những thông tin không hay được lan truyền mấy ngày qua. Sau đây thì tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của mọi người. Thứ nhất, đúng là vì không chịu được áp lực từ dư luận mấy ngày qua, trong lúc tinh thần không tỉnh táo, tôi đã có suy nghĩ tiêu cực. May mắn được gia đình phát hiện, có mẹ ở bên an ủi động viên. Hiện tại thì tôi đang nghĩ thông suốt và hứa với người thân sẽ không làm ra loại chuyện tương tự như vậy nữa. Thứ hai là tôi và người đàn ông tên Minh Việt không hề có quan hệ gì cả. Tôi không quen anh ta và cũng không biết vì sao anh ta lại ở trong phòng của tôi rồi treo lên giường tôi nữa. Nếu như cô không quen anh ta thì tại sao hai người lại bị bắt gặp trong tình trạng không mảnh vải che thân? Tôi... Chuyện này... Hứa Uyển Tâm ấp úng nhưng mà rồi vẫn trả lời được. Tôi là bị người ta gài bẫy. Mọi người thử nghĩ mà xem, có khách sạn nào mà lại cho phóng viên lên đến tận phòng khách để mà săn tin không? Sau đó lại còn được xông vào phòng nữa. Nếu như không phải là có người lên kế hoạch từ trước ở ngoài tiếp ứng thì làm sao bọn họ dám vào như thế? Nếu như vậy thì cô cho rằng ai là người hại cô vậy? Tôi biết rõ là ai, nhưng mà không muốn chỉ đích danh họ. Tôi cần sự tự giác. Và tôi hy vọng là họ sẽ cảm thấy có lỗi với tôi, cho tôi một lời xin lỗi trước công chúng. Hứa Uyển Tâm nào dám nhắc đến Thiên Vũ và càng không dám đổ thừa cho Vi An thẳng thừng. Cô ta định úp mở như vậy để mọi người suy đoán. Người đàn ông tên V cô nhắc đến trước đó là ai vậy? Có phải là tổng giám đốc tập đoàn Queen Dương Thiên Vũ không? Cô ta mỉm cười giả vờ như e thèn không khẳng định. Nhưng mà biểu hiện của cô ta là mọi người dễ dàng đoán ra. Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này. Được. Mối quan hệ giữa cô và cô Vian tồi tệ lắm à? Không hề giống như cô nói trước đó rằng rất ngưỡng mộ chị gái. Cô Vian cũng đã lên tiếng xác nhận cô ấy không hề ưa cô. Như mọi người đã biết, tôi và Vian là chị em cùng bố khác mẹ. Chị ấy không thích mẹ con tôi cũng là điều dễ hiểu, có phải không? Từ trước đến giờ, tôi, mẹ và em chị gái luôn yêu thương, tôn trọng anh em Vian, cố gắng để hai bên sống hòa thuận, hạnh phúc. Nhưng mà tiếc là sự cố gắng của chúng tôi không được chấp nhận. Chị Vian luôn nghĩ vì có mẹ tôi, có tôi và chị Diệp, nên bố không quan tâm đến anh chị ấy nữa. Có lẽ là vì hiểu nhầm này mà sinh lòng đố kỵ ghen ghét của chị ấy. Đặc biệt là sau khi bố chia cổ phần cho tập đoàn HM, tôi còn đang đi học, chưa biết gì về kinh doanh, nên cũng không muốn lấy nhiều cổ phần để làm gì. Nhưng mà bố đã chia đều cho các con, nên tôi không thể không nhận. Vậy nhưng chị Vian có vẻ không đồng tình. Thế là sau này mỗi lần gặp nhau đều làm khó tôi như thế. Nếu như Vian ghét tôi, nhắm vào mình tôi chấp nhận, không oán than câu nào cả. Vậy nhưng chị ấy nói động đến mẹ tôi, thử hỏi xem tôi im lặng được nữa sao? Những bức ảnh lan truyền trên mạng thời gian qua là lúc tôi và chị Vian không làm chủ được bản thân mới xảy ra xô xát. Tôi biết là mình sai khi đã đánh chị gái, và tôi ở đây thật lòng gửi lời xin lỗi đến chị Vian. Xin chị ấy bỏ qua cho sự thiếu kiểm soát của tôi ngày hôm đó. Và cũng xin mọi người đừng làm tổn thương chị ấy. Chị Vian mất mẹ từ nhỏ, thiếu đi sự quan tâm chăm sóc, thế nên tính cách hơi ương bướng. Nhưng mà tâm của chị ấy rất tốt, chỉ là hơi nóng tính thôi. Hứa Uyển Tâm nói đến đó thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Vậy à? Ý cô có phải muốn nói tôi mất mẹ từ nhỏ, thế nên không ai dạy bảo, sức dược đành hành sao? Tiếng nói của Vian vừa cất lên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Từ nay đến giờ thì cô ngồi trên xe cùng với Thành Quân và Phương Tiểu Thanh xem buổi phỏng vấn trực tiếp của Hứa Uyển Tâm mà cứ lộn hết cả ruột gan. Trước sự giả tạo đến ghê tởm của mẹ con Tô Hoài Thu, Vian không thể nào ngồi yên được nữa. Tức là quyết định vào trong đòi lại công bằng cho mình và vạch trần bộ mặt thật của mẹ con họ. Cô cần bảo vệ quyền lợi và danh dự của bản thân. Hứa Thành Quân không cản em gái mà chỉ khuyên cô ở trước mặt phóng viên cố gắng tiết chế cảm xúc. Có dần đến mấy cũng không nên đánh người. Sau đó để Tiểu Thanh và vệ sĩ cùng Vian vào trong. Trước sự xuất hiện của Vian, toàn bộ máy quay đều đổ dồn về phía cô. Phóng viên xúm xùm rồi hỏi. Cô Vian, những gì mà cô Uyển Tâm vừa nói có phải là sự thật không? Cô và cậu Hoàng Khôi chỉ là bạn bè thôi à? Cô có liên quan gì đến vụ scandal lần trước của cô Uyển Tâm không? Xin cô hãy trả lời chúng tôi đi. Tầm mắt của Vian kiên định, nhìn mẹ con Tô Hoài Thu đầy thách thức, tạm thời bỏ qua những câu hỏi của phóng viên. Phương Tiểu Thanh giúp cô trả lời. Trước đó thì Vian đã nói rất rõ ràng là em ấy và Hoàng Khôi không có bất kỳ quan hệ gì cả. Mọi người cũng không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên em ấy. Và Vian cũng không hề liên quan đến vụ bê bối trước đó của Hứa Uyển Tâm. Là cô ta đang cố ý đổ thừa lên đầu của Vian. Hứa Uyển Tâm đáp trả. Chị đừng có bịa đặt. Tôi không đổ thừa cho chị Vian và cũng không ám chị ấy đứng sau gái bấy tôi. Còn nữa, người đàn ông tên Minh Việt kia sau khi vướng scandal với tôi thì trở thành trợ lý của chị rồi, chuyển qua làm cho Dương Hoàng Khôi. Vậy thì cho tôi hỏi, nếu như anh ta là người yêu tôi, vậy thì tại sao lại đi theo các người vậy? Bây giờ cô đang quay ra ám chỉ tôi cùng với Hoàng Khôi bắt tay nhau, cho người của mình giúp Vian hại cô à? Là chị tự nói đi nhé. Còn tôi, chưa hề nhắc đến người đứng sau. Vậy thì có cần tôi nói toàn hết sự thật cho mọi người biết không? Hay là để tôi mời một người đến đây, tường thuật lại tất cả, để công chúng thấy rõ hơn bộ mặt của cô? Người mà Phương Tiểu Thanh đang muốn nói đến chính là Dương Thiên Vũ. Hứa Uyển Tâm hiểu ý nên không dám hò hè, chỉ biết nhìn cô ấy đầy uất hận. Lúc này Vian mới lên tiếng nói với phóng viên. Xin thưa với các anh chị phóng viên cùng tất cả quý vị đang theo dõi buổi phỏng vấn. Vốn dĩ là tôi không muốn đem chuyện gia đình ra nói, nhưng hôm nay thì tôi không thể nào im lặng trước những lời nói dối của mẹ con Hứa Uyển Tâm được nữa. Nếu như mọi người theo dõi tôi từ lâu thì anh hẳn sẽ biết Tôi là người thẳng tính, có sao nói vậy. Không giấu giếm dù cho có những lời nói và những hành động gây mất thiện cảm với mọi người, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tôi. Nhưng mà hứa với anh tôi đây, luôn sống thật với bản thân mình, yêu ghét rõ ràng, chứ không giống ai kia. Trong lòng thì hận tôi đến chết, nhưng mà ngoài miệng thì giả nhân giả nghĩa. Hơn hết, tôi là người của công chúng, tôi cần phải lên tiếng trước những tin đồn không hay về tôi, để cho fan của tôi có câu trả lời thỏa đáng. Một lần nữa tôi xin khẳng định, từ trước đến giờ, anh em tôi và mẹ con Hứa Uyển Tâm chưa từng hòa hợp dù chỉ là một giây. Những gì mà cô ta nói vừa rồi đều là giả dối. Mẹ con của họ rất ghét anh em tôi. Khi chúng tôi còn nhỏ, sống chung nhà với họ đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Nếu như chung sống hòa thuận, anh em tôi đã không phải theo bà ngoại sang tận Pháp để sinh sống như thế. Lúc này thì Tô Hoài Thu vội nói: Vì An, sao mà con có thể phủ nhận tình cảm của các em và dì dành cho anh em con như vậy? Bà thôi ngay đi, đừng diễn trò nữa. Bà đành chối bỏ những chuyện xấu xa mẹ con bà đã làm sao? Khi anh em tôi còn nhỏ, mỗi lần bố đi làm bà đều đánh đập, bỏ đói. Ăn không cho ăn ngon, quần áo mặc thì cũ nhèm rách nát, không đủ ấm. Bà lại còn quá đáng đến nỗi nhồi nhét cơm bẩn cơm thừa của bà cho chúng tôi ăn nữa. Anh em tôi là người, không phải là con vật, mà bà lại có quyền làm như vậy. Bà đánh chúng tôi, dìm tôi trong bồn tắm đến sặc nước tưởng như sắp chết. Bà không sợ quả báo sao? Nếu như dì ngược đãi anh em con thì làm sao bố con để yên cho dì được đây? Giọng nói của Vian hơi ngàn đi, ánh mắt của cô trở nên buồn bã, rưng rưng giọt lệ, nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ. Bởi vì ông ấy tin lời người phụ nữ độc ác là bà. Là vì bà luôn ở trước mặt ông ấy nói dối, giả vờ đối tốt với chúng tôi, nhưng mà vẫn không quên bơm kích, khiến cho ông ấy ghét anh em tôi. Ngay cả khi bà ngoài muốn đón chúng tôi về nuôi, các người lại còn cố ý làm khó. Bà vừa muốn chúng tôi bị đuổi khỏi nhà, nhưng mà cũng muốn giữ chúng tôi lại hành hạ. Tô Hoài Thu, bà quá độc ác. Bao nhiêu năm thế mà bà vẫn không thay đổi. Tôi quá ghê tởm mẹ con bà đấy. Hứa Uyển Tâm không để yên cho Vian vạch tội mẹ mình, cô ta chèn ngang. Chị Vian, em không biết là từ bao giờ chị lại ghét mẹ con em như vậy. Em rất muốn chúng ta giống như ngày còn bé, vô lo vô nghĩ, chơi đùa vui vẻ. Có phải là chị nghĩ mẹ con em muốn cướp tập đoàn HM, vậy nên mới ghét chúng em sao? Nếu như là vì lý do này thì chị cứ nói ra đi. Em nguyện giao lại 10% cổ phần của công ty cho anh Quân. Em không cần đâu. Vian nghe xong thì thầm cười khinh trong lòng, chán ghét lời nói dối của Hứa Uyển Tâm. Ngày chia cổ phần, mẹ con cô ta lại còn bị tì hầm hực khi Thành Quân được chia nhiều hơn các em gái 5%. Vậy nên mới cố gắng mang thai cho bằng được đứa con trai ở độ tuổi 45 mà không màng đến sức khỏe để còn tranh giành với Thành Quân nữa. Thế mà bây giờ trước mặt của phóng viên nói dối không chớp mắt. Vian không thèm quan tâm đến Hứa Uyển Tâm, tiếp tục nói với phóng viên. Mọi người thử nghĩ đi. Khi Tô Hoài Thu về làm vợ hai của bố tôi thì lúc ấy tôi mới có 3 tháng tuổi. Theo lý mà nói, nếu như một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của mẹ kế, thì làm gì có chuyện tôi ghét bà ta. Đằng này sự thật tàn khốc nên mới buộc lòng, tôi không thể coi bà ta như một người mẹ có công dưỡng dục. Tôi không dám vỗ ngực đảm bảo mình là người rất hiểu chuyện, nhưng mà tôi dám khẳng định, bản thân tôi không hề vu khống, không hề bịa đặt bất kỳ điều gì. Những việc mà con bà ta làm với anh em tôi đều là sự thật, và tôi sẵn sàng dùng tính mạng của mình để thề độc đấy. Tô Hoài Thu lên tiếng. Vian, dì biết là con rất ghét dì, nhưng mà con cũng không nên gấp lửa bỏ tay người. Dì chưa từng làm những chuyện độc ác, mất nhân tính như vậy với anh em con. Có phải là vì bố lấy gì thế nên con nghĩ mẹ con gì cướp hết tình yêu của bố và anh em con, cho rằng gì là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của bố mẹ con không? Nhưng mà gì khẳng định gì không phải là người thứ ba. Bố con cưới gì sau khi mẹ con mất được 3 tháng cơ mà. Tô Hoài Thu đúng là dần quá mất khôn, tự vai cáo cho người xem lưng khi mà Vian chưa có câu nào ám chỉ bà ta là kẻ thứ ba. Vy An vờ như không quan tâm, bởi vì nếu như cô ở trước phóng viên vạch trần sự vô tâm của ông Hứa và anh em cô bởi mốc hôn nhân của ông và Tô Hoài Thu, thì e rằng cô sẽ không thể yên thân. Giữa bà và bố tôi là thế nào tôi không để tâm. Hai người có làm chuyện sai trái sau lưng mẹ tôi không, hai người tự hiểu. Còn về những việc bà làm với anh em tôi thì miễn bản cái. Nếu như bà vẫn nhất quyết phủ nhận, vậy thì có dám cùng tôi thể độc không? Ai nói dối thì người đó chết không được yên. Dám chứ? Tôi hỏi thu câm nín trước tâm thái vững vàng của Vy An. Cô từng bước tiến đến gần Hứa Uyển Tâm, khóe mắt ướt đỏ, gương mặt đầm chất bi thương tuổi hờn. Mà con Uyển Tâm không rõ Vy An định làm gì tiếp theo. Ở trước mặt phóng viên có nhiều máy ảnh thế này, mà con cô ta chưa muốn lộ bản chất thật, nên cứ ngồi im một chỗ nhìn Vy An. Bất ngờ thì Vy An túm lấy cánh tay Hứa Uyển Tâm. Tiếp theo đó, cô gỡ tấm băng trắng trên cổ tay cô ta. Kết quả là Hứa Uyển Tâm không có bất kỳ vết thương nào như những hình ảnh máu me được đăng tải trước đó. Và giờ đây là một cổ tay trắng nón, mịn màng. Hứa Uyển Tâm mặt mũi biến sắc, vội vàng giấu cánh tay ra phía sau, đôi mắt mở to nhìn Vy An để cảm phấn. Phóng viên nhìn thấy như vậy thì thi nhau, nháy máy, chụp lại tất cả, xôn xao rồi hỏi. Cô Uyển Tâm, chuyện này là sao vậy? Không phải là cô tự tử nhập viện à? Tại sao cổ tay không có vết thương thế? Hóa ra là cô nói dối. Những bức ảnh kia là giả sao? Mẹ con cô muốn lôi kéo sự thương cảm của công chúng? Hay là muốn công chúng hiểu nhầm, chỉ trách cô Vy An vậy? Trước hàng loạt những câu hỏi của phóng viên thì mẹ con Tô Hoài Thu tròn cách im bặt. Này tránh máy ảnh đang chia về phía mình. Phương Tiểu Thanh cười khoái chí. Các anh chị phóng viên, sự thật thế nào mọi người nhớ quay chụp lại cho kỹ, lấy lại công bằng cho Vy An. Việc Vy An đánh Hứa Uyển Tâm là tự vệ, là đang bảo vệ mình mà thôi. Do Hứa Uyển Tâm đánh trước, thế nên Vy An mới đáp trả. Tôi tin là dù ai trong trường hợp của Vy An cũng làm như vậy. Và lại Hứa Uyển Tâm xấu tính, rất hay kiếm chuyện với Vy An. Mà chị gái thì có quyền dạy bảo em gái. Chứ em mà đánh chị bầm dầm thì quá mất dạy rồi. Tuổi thơ của Vy An đã đủ thiệt thòi. Mong rằng sau chuyện này mọi người dành chút thời gian tìm hiểu em ấy nhiều hơn để biết Vy An là một cô gái rất đáng yêu dễ gần, thay vì đi tin những lời thêu dệt của kẻ xấu. Cảm thấy tình hình không ổn, Tô Hoài Thu ra hiệu cho vệ sĩ đuổi hết đám phóng viên đi. Sau khi nơi này không còn bóng dáng của một người lạ nào khác, Vy An cũng lau đi những giọt nước mắt vừa rồi, khóe miệng cười đắc thắng. Thế nào? Một lần nữa thất bại trước tôi, cảm giác ra sao? Mày! Sao mày biết? Muốn người khác không biết thì tốt nhất, không nên đóng giả. Mà nếu đã đóng thì đóng cho thật vào. Còn không thì đừng nói dối. Đến khi bị vạch mặt thì nhục nhã lắm. Thật ra là người làm trong nhà phát hiện nên đã ngấm ngầm báo tin cho Vy An. Nếu không thì cô cũng không nghi ngờ gì cả. Bởi vì không nghĩ Hứa Uyển Tâm ngu ngốc đến nỗi ngay cả một vết xước cũng không dám để lại. Mày đừng có vội đắc ý. Tôi không đắc ý, mà là tin ông trời có mắt, nhất định sẽ không để hai mẹ con xấu xa các người đạt được mục đích. Vậy nên đã cho tôi nhìn ra sơ hở, vạch trần các người đấy. Còn khốn! Tô Hoài Thu vung tay muốn đánh Vy An, nhưng đã bị người của cô giữ lại. Bởi vì bà ta đang mang thai nên vệ sĩ chỉ dùng lực vừa đủ để khống chế. Sợ bà ta sửa cơ hội đó mà tính kế với Vy An. Vy An đứng lùi về sau giữ khoảng cách với Tô Hoài Thu. Bà đừng quên, mình đang mang thai đấy. Cẩn thận tức giận ảnh hưởng đến thai nhi rồi đổ lỗi làm tôi làm gì bà. Nhưng mà không sao, chị Tiểu Thanh đang quay lại tất cả rồi. Sau này mà bà có lật lòng bịa đặt, tôi còn có bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của tôi. Mày! Ấy ấy! Cẩn thận cào xớt con. Nghe nói là bà mang thai con trai à? Chúc mừng dì ghẻ nhé. Nuôi cho nó mau lớn để còn tranh giành tập đoàn HM với anh trai tôi nữa. Giờ phút này thì Tô Hoài Thu tức đến đỏ cả mặt. Bà ta quát người của Vy An bỏ tay mình ra. Vy An nháy mắt ra hiệu cho vệ sĩ làm theo bởi vì biết bà ta sẽ không dám làm gì cả. Cô nghiêng đầu nhìn Hứa Uyển Tâm đang đứng sau đứa mẹ, cô bảo. Một nhà văn nổi tiếng người Mỹ có câu nói thế này: chẳng thà là mình không nói để người ta tưởng là mình ngu, còn hơn mở miệng ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa. Tao thấy là nó rất hợp để nói về mẹ con của mày đấy. Mày... mày nói ai ngu vậy? Còn ai vào đây nữa? Ngay đến cả con bò còn hiểu tao nói ai cơ mà. Mày... không cho mẹ con Tô Hoài Thu có cơ hội nói chuyện, Vi An và Tiểu Thanh khoác tay nhau bỏ đi. Trước khi đi còn không quên mỉa mai bọn họ: tạm biệt hai con người thất bại nha. Thành công hạ gục mẹ con Hứa Uyển Tâm, lấy lại tình cảm của công chúng, mọi người trong Hứa Xương đều vui mừng thay cho Vi An, còn tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ tại công ty. Dương Thiên Vũ tuy rằng không nói ra, nhưng mà trong lòng thì rất tán thưởng việc Vi An xử lý scandal, đương đầu với dư luận, sống thật với cảm xúc cho dù kết quả có ra sao. Sau vụ drama vừa rồi thì lượng fan của Vi An tăng đến chóng mặt. Nhiều người trước đó là fan của Hứa Uyển Tâm, đem lòng ghét cô, giờ đã quay xe nhanh chóng, thì nhau vào Facebook của Vi An hết lời khen ngợi, an ủi động viên. Ngược lại, lượng theo dõi của Hứa Uyển Tâm tụt dốc thảm hại. Cô ta cũng không buồn xây dựng hình tượng đẹp đẽ trong mắt công chúng nữa, mà chọn cách lờ đi trước những lời mắng nhiếc, vênh váo thấy gió. Thật ra thì cô Tam đâu có hứng thú với giới giải trí. Bảo ông Hứa ép Thành Quân nhận mình vào công ty Hứa Xương, đào tạo trở thành người mẫu, cũng là bởi vì muốn gây sự, phá đám anh em Vi An mà thôi. Bây giờ bị đuổi rồi, cô ta ngu gì mà mặt dày bám víu ở Hứa Xương, nếu không sẽ bị Thành Quân hành cho ra bá. Những ngày qua, truyền thông không ngừng đưa tin về scandal giữa hai cô con gái nhà họ Hứa. Cuộc hôn nhân giữa ông Hứa và Tô Hoài Thu cũng bị đem ra bới móc, thêu dệt, kèm với những lời lẽ không hay dành cho ông Hứa về việc ông bỏ rơi hai người con lớn không quan tâm. Kết thúc chuyến công tác tại Nhật, ông Hứa tức tốc trở về Việt Nam. Việc đầu tiên ông làm chính là hỏi tội Vi An sau khi nghe mẹ con Tô Hoài Thu bơm đạn kích đều. Ông không ở yên tại nhà, gọi Vi An đến mà trực tiếp qua biệt thự của anh em cô đang sống nhằm tra hỏi. Về nước đã hơn 5 tháng, đây là lần thứ hai ông Hứa đến đây, nhưng mà lại không có ý tốt gì cả. Vừa vào đến phòng khách, không quan tâm bà ngoại, đang ngồi trên ghế đọc sách mà mở miệng chào hỏi mẹ vợ một câu. Nhìn thấy Vi An cũng đang ở vị trí đối diện, trên tay cầm điện thoại lướt mạng, cười vui vẻ. Thế là mặt mũi của ông hầm hầm xông đến kéo cả người cô đứng dậy. Vi An và bà ngoại còn chưa hiểu gì cả, cũng chưa kịp nói tiếng nào thì liền sau đó, ông Hứa đã vùng tay tát mạnh vào má của Vi An, khiến cô ngã xuống sofa. Bà ngoại tuổi đã cao, nhưng mà khi chứng kiến cháu gái của mình bị đánh thì không thể nào ngồi yên. Bà đứng bật dậy, trừng mắt nhìn ông Hứa. Anh làm cái gì vậy? Ai cho anh đánh cháu gái của tôi? Lực đánh rất mạnh, trong khoang miệng Vi An sụp mùi máu tươi. Cô đưa tay ôm một bên má đau sát, phẫn nộ nhìn ông Hứa với đôi mắt dần phủ hơi sương. Trước câu hỏi của bà ngoại, ánh mắt ông Hứa lướt qua gương mặt tức giận của bà, rồi dừng lại chỗ Vi An. Nhìn thấy vẻ mặt con gái lớn, ương bướng, chăm chăm nhìn mình, lửa giận trong người của ông lại càng được đốt cháy. Ông giơ tay định đánh Vi An lần nữa nhưng bà ngoại quát lên, ngăn lại. Anh còn dám đánh nó sao? Bà ngoại đi đến phía cháu gái ngăn cản hành động thiếu lý trí của ông Hứa. Người làm đang ở trong bếp nghe tiếng bà ngoại nói lớn thì cũng vội vàng bước ra ngoài, nghe ngóng. Nhìn thấy ông Hứa đến đây không hề có ý tốt, biết là sẽ có chuyện vậy nên đã gọi điện thoại thông báo với Thành Quân, sau đó đến bên bà ngoại và Vi An. Đang yên đang lành, anh xông xông sọc vào nhà chúng tôi, không nói tiếng nào đã đánh con bé. Anh có bị điên không vậy? Ông Hứa gắt gỏng rồi đáp. Con không điên, con đang rất bình thường đây. Bình thường? Bình thường mà lại cư xử như vậy? Tôi còn đang lù lù ở đây, ít nhất thì anh cũng phải chào hỏi tôi trước. Thế mà anh lại xem tôi giống như không khí vậy. Bà ngoại hơi cúi người, xem vết thương trên mặt của cháu gái mà vô cùng xót xa. Vi An đã làm gì sai mà anh lại đánh con bé như vậy? Mà còn hỏi được sao? Mà cứ hỏi cháu gái của mẹ đi, xem là nó đã làm gì. Hay là mẹ biết nhưng mà vẫn dung túng cho sự hỗn láo của nó. Bà ngoại không rõ ông Hứa muốn nói đến chuyện gì, nhưng mà Vi An đã đoán ra vì sao ông lại tức giận cô. Chắc chắn là vì scandal sau gần đây giữa cô và Hứa Uyển Tâm. Mà những tin tức không mấy hay ho này, anh em Vian đều không muốn bà biết quá nhiều. Vian ngồi thẳng dậy nén xuống cơn đau. Cô nói với giúp việc. Đưa bà lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi và bố có chuyện riêng cần phải nói. Bà ngoại lo lắng Vian bị ông Hứa đánh lần nữa, vậy nên dứt khoát phủi tay người làm đang đánh đỡ bà. Không nghỉ ngơi gì cả. Chuyện của cháu cũng là chuyện của bà. Bà. Ông Hứa đang rất giận con, vậy nên muốn bà ngoại lại nghe chuyện tốt của cháu gái mình gây ra. Ông bảo. Mẹ thật sự không biết những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua sao? Chuyện gì? Có danh cứ nói thẳng ra đi. Nếu như chuyện không to tát đến mức để anh phải đánh vì An Thanh liều hồn đấy. Ông Hứa chỉ tay vào mặt của con gái nhìn bà ngoài rồi nói. Nó ở trước truyền thông đem chuyện gia đình ra nói nhăng nói quậy, khiến cho con mất hết cả mặt mũi. Người người nói không ra gì, bảo là con bỏ vợ rồi cặp bồ với Hoài Thu trước khi Hà My mất. Con hỏi mẹ, như vậy có đáng đánh không? Vian nói sai à? Anh đừng quên là bao nhiêu năm qua chúng tôi sống bên Pháp. Có mấy khi anh hỏi han hai đứa. Khi con gái tôi đang mang thai, anh vô tâm với Hà My đến cỡ nào? Tôi không cần biết anh và Tô Hoài Thu có quan hệ bất chính sau lưng Hà My hay không. Nhưng mà cái kiểu vợ mất chưa bao lâu đã lấy thư ký về làm vợ bé. Vậy thì ai ai cũng nghĩ anh cặp bồ cả thôi. Mẹ! Ông Hứa cứng họng trước lời nói của bà ngoại, bởi vì chính ông là người hiểu rõ hơn ai hết cảm xúc của mình tại thời điểm những năm trước. Khi ấy, đúng là ông đã cảm nắng Tô Hoài Thu sau nhiều lần bà ta đong đưa, quyến rũ ông. Nhưng bởi vì là tổng giám đốc của một công ty, ít nhiều cũng cần giữ mặt mũi cho vợ con, gia đình. Vậy nên ông không hề đi quá giới hạn với Tô Hoài Thu. Có chăng chỉ là dừng lại mức độ ngoại tình tư tưởng. Cho đến khi mẹ Hứa qua đời, không còn bất cứ ràng buộc nào nữa, ông mới chính thức qua lại với Tô Hoài Thu. Và cũng vì lỡ có Hứa Bích Diệp, vậy nên phải sớm kết hôn với bà ta. Thế nên khi nghe mọi người nói mình ngoại tình, ông Hứa rất tức giận, bởi vì ông cho rằng bản thân ông không làm gì có lỗi với vợ con khi bà Hứa còn sống, dẫu cho sự thân đã rõ rành rành. Mẹ đã quá nuông chiều nó, bảo sao mà nó không coi con ra gì cả. Anh có đáng mặt làm bố không mà bắt nó phải thế này thế khác? Anh cứ thử yêu thương hai anh em nó đi, làm tròn trách nhiệm của một người bố. Mẹ con Tô Hoài Thu không ức hiếp nó thì thử hỏi Vian có gay gắt với các người không? Tôi không rõ cháu gái của mình đã nói những gì trước truyền thông, nhưng mà tôi tin là con bé không phải là người khơi mào kiếm chuyện chứ. Thầy và anh đến đây trách móc con bé, tôi khuyên anh nên về nhà dạy lại vợ con của mình đi. Mẹ có biết là những chuyện nó làm ảnh hưởng đến mẹ con Hoài Thu thế nào không? Ngày nào cũng có người kéo vào trang cá nhân mẹ con của ấy buông những lời lẽ quá đáng. Hoài Thu đang mang thai đấy mẹ à. Đọc những thư thiếu văn hóa như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng. Rồi thì Uyển Tâm mới chỉ 17 tuổi, suy nghĩ nông cạn, biết đâu nó nghĩ quẩn thì sao đấy. Ông Hứa chỉ biết quan tâm đến mẹ con Tô Hoài Thu mà không hề nghĩ cho cảm xúc của Vian. Nghe ông nói, Vian nước mắt chảy dài, uất ức rồi đáp. Con đòi lại công bằng cho mình, cho anh Quân. Có gì là sai vậy? Nó bồi nhỏ danh dự của con trước. Tôi không nhắc là con phải im lặng chịu đựng những lời chỉ trích của công chúng mà. Bố xót cho nó, bố xót cho Tô Hoài Thu. Vậy có xót cho anh em con không? Là từ mẹ con nó cầm đá đập vào chân của mình thì phải lãnh hậu quả thôi. Ai mượn Hứa Uyển Tâm giả vờ cắt tay tự tử, rồi lại còn cố tình mở cuộc họp báo nhằm bêu xấu con nữa. Muốn mọi người nghĩ con là kẻ hai mặt độc ác vô ơn. Những gì mẹ con nó nhận được đều là đáng cả thôi. Nó vẫn còn nhỏ như thế, có biết cái gì đâu mà suốt ngày hơn thua với nó. Mày là chị, mày không nhường em được à? Không. Bởi vì nó không đáng để con nhường nhịn, và nó càng không có tư cách để làm em con. Mày! Ông Hứa một lần nữa vùng tay trợn mắt muốn đánh Vian, nhưng đã bị bà ngoại chặn lại. Ông ấy nổi khùng rồi mắng lên. Mày ngang bướng y như con mẹ của mày vậy. Càng lớn càng mất dạy. Đúng ra ngày trước, Tao không nên cho anh em của mày theo bà sang Pháp. Vậy thì giờ này mày đã không láo tết đến mức như vậy. Ý anh là tôi không biết dạy cháu sao? Bà ngoại gạt tay ông Hứa xuống. Tôi nói cho anh rõ. Tôi dạy dỗ Thành Quân và Vi An còn tốt hơn con riêng của anh và người phụ nữ kia đấy. Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà lại không biết phân biệt phải trái đúng sai. Hay là anh biết? Nhưng mà vấn đề con đàn bà kia sắt mũi à? Ngu muội đến hết thuốc chữa rồi sao? Trước sự khinh miệt của bà ngoại, ông Hứa tức tối bỏ qua. Mà lúc này ra người về phía Vi An, bắt lấy cổ tay của cô, trực tiếp kéo lên người cô. Đi, tao phải lôi mày về dạy dỗ lại. Nhanh lên. Không, con không đi. Bỏ ra. Con không cần bố dạy. Cầm cái miệng lại đi. Bỏ ra. Bà ngoại và người làm, một người giữ Vi An, còn một người ra sức gỡ bàn tay ông Hứa khỏi cổ tay cô. Trong lúc đôi bên giằng co, ông Hứa gần như mất sạch lý trí, vùng mạnh tay khiến bà ngoại suýt tí nữa ngã ra sau. Cũng may mà có người làm kịp thời đỡ lấy bà. Thấy như vậy, Vi An vùng vẫy không được, há miệng cắn vào bàn tay ông Hứa. Bị con gái cắn đau, ông Hứa lập tức buông tay, đồng thời vung cánh tay còn lại đánh thật mạnh vào mặt của Vi An, khiến cô nằm ngã ra đất. Bà ngoại tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu, bây giờ lại chứng kiến cháu mình bị chính bố đẻ hành hạ thì không chịu nổi cú sốc, khiến huyết áp tăng cao. Bà ngoại thở gấp, giơ tay ôm lấy vùng ngực đau nhói rồi dần dần ngất lìm. Người làm hốt hoảng ôm bà ngoại. Bà chủ à, bà sao vậy? Bà chủ, bà tỉnh lại đi. Vi An bò đến bên cạnh bà, nước mắt ướt nhòe hết cả gương mặt. Bà ơi! Lúc này thì Thành Quân mới kịp về đến nơi. Nhìn thấy bà nằm bất động trong lòng của Vi An, cả người của anh run sợ, nhanh chân chạy lại với bà. Sau đó thì vội đưa bà đến bệnh viện. Ngoài cửa phòng cấp cứu, nước mắt của Vi An không ngừng chảy vì lo lắng cho bà. Tâm trạng của cô càng trở nên kích động khi ông Hứa cũng đến đây với một tâm thái rất ung dung. Cứ như kiểu, việc bà ngoại nhập viện không hề liên quan gì đến ông ta cả. Vi An vừa khóc vừa nói. Bố còn mặt mũi đến đây sao? Bố về đi. Con không muốn nhìn thấy bố. Bà cũng không muốn thấy bố đâu. Bố cứ về mà chăm sóc cho mẹ con Tô Hoài Thu đi. Và đừng bao giờ liên quan đến chúng con nữa. Ông Hứa bình tĩnh ngồi xuống ghế. Ông muốn đợi bác sĩ báo tình hình của bà ngoại rồi mới rời đi. Thành Quân phẫn nộ tột cùng về những việc bố đã làm với em gái và khiến cho bà phải nằm trong phòng cấp cứu. Nhưng mà anh vẫn giữ được sự trầm ổn, lạnh lùng lên tiếng. Bố về đi. Đợi bà tỉnh lại rồi bố sẽ về. Không cần đâu. Có bố ở đây chỉ khiến anh em con khó làm chủ được cảm xúc. Bà ngoại tỉnh lại cũng không muốn nhìn thấy bố đâu. Ông Hứa nghe xong im lặng tầm vài giây, sau đó thì cũng đứng dậy. Ông khẽ thở dài một hơi rồi bảo. Bố về trước. Khi nào bà tỉnh lại thì báo với bố một tiếng. Hứa Thành Quân không đáp cũng không gật đầu. Anh ôm Vi An tựa vào vai của mình, vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của cô trấn an. Nhìn thấy cảnh này, ông Hứa đành tự động rời đi. Sau khi ông Hứa đi không lâu thì Dương Thiên Vũ và Phương Tiểu Thanh đến. Người đầu tiên Thiên Vũ nhìn đến không phải là Thành Quân, mà là đôi mắt ướt đỏ, gương mặt hơi sưng, cùng với vết thương nơi khóe miệng của Vi An. Thời gian gần đây, cô đã chịu rất nhiều đau đớn về thể xác, từ em gái và bố ruột. Bây giờ lại thêm cú sốc tinh thần, hẳn là cô cảm thấy mệt mỏi lắm. Thiên Vũ và Tiểu Thanh có hỏi qua tình hình của bà, sau đó cùng với anh em Vi An ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Một lúc sau đó bác sĩ bước ra, nói bà vì sức khỏe yếu, huyết áp tăng vọt, dẫn đến tai biến mạch máu não. Thời gian tới cần ở lại bệnh viện điều trị và theo dõi. Tại phòng bệnh, sau mấy tiếng đồng hồ hôn mê, bà ngoại cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng mà một nửa khuôn mặt đã tê liệt, không cử động được, nói chuyện vô cùng khó khăn. Vi An nắm lấy tay của bà rồi khẽ gọi. Bà ơi! Vi An, có đau không? Dạ không ạ, Vi An không đau. Bà phải mau khỏe lại đi nhé, còn về nhà với Vi An nữa. Bà ngoài khẽ chớp mí mắt thay cho câu trả lời. Bà muốn nói với Vi An rằng bà sẽ sống khỏe cho đến khi Vi An và Thành Quân lập gia đình thì mới có thể yên tâm nhắm mắt. Vậy nhưng nguyện vọng nhỏ nhoi đó vĩnh viễn không thể hoàn thành. Khoảng thời gian bà ngoại nằm viện, Vi An gần như gạt hết tất cả công việc sang một bên, chỉ để ở cạnh chăm sóc cho bà. Cho đến khi sức khỏe của bà ổn định, phía bên đoàn phim cũng thúc giục Vi An đi quay sau nhiều ngày vắng mặt. Vậy là hôm đó Vi An đành để bà cho y tá chăm sóc và bảo Thành Quân sớm qua chỗ bà, vì cô không yên tâm khi để bà một mình trong bệnh viện. Y tá rất chú ý đến bà ngoại. Thế nhưng mà nhân lúc cô ấy ra khỏi phòng thì có người đẩy cửa vào trong. Vừa trông thấy người đó, tâm tình bà ngoại liền biến đổi. Nhìn người kia từng bước chậm rãi đến bên cạnh giường, bà khó khăn cất tiếng hỏi. Sao cô lại đến đây? Người đó khẽ nhếch khóe môi, thong thả rồi đáp. Đến ôn lại chuyện xưa cùng với bà. Tiện thể thì tiến bà đoạn đường cuối. Sự xuất hiện của người đó thật sự đã mang bà ngoại rời xa em Vi An mãi mãi. Khi Thành Quân đến bệnh viện, trong phòng không có ai ngoài bà ngoại, đang nằm bất động trên giường, vờ đôi mắt chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng. Hứa Thành Quân bước vội đến bên bà ngoại. Dù anh có gọi thế nào thì bà cũng không tỉnh lại. Vi An mới vừa chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo thì nhận được thông báo từ phía anh trai. Đầu óc của cô trở nên quay cuồng, đôi tai ù đi, không cách nào chấp nhận sự thật đau đớn đó. Nước mắt của cô thi nhau chảy dài. Vi An đau lòng hét lớn giữa trường quay. Không đâu, bà không mất. Anh nói dối, anh gạt em à? Mọi người có mặt ở đó nhìn thấy Vi An như vậy đều muốn tiến đến an ủi. Nhưng mà Dương Hoàng Khôi lại ra hiệu cho mọi người dừng lại. Bởi vì cậu ấy biết, giờ phút này cô không thể nào nghe lọt tai lời nào cả. Hoàng Khôi từ từ bước đến đỡ Vi An, trầm giọng xuống rồi nói. Anh đưa em đi gặp bà nhé. Dứt lời thì Dương Hoàng Khôi dìu Vi An đưa cô ra xe rồi đến bệnh viện. Đến nơi, nhìn bà nằm trên giường đã được phủ khăn trắng. Vi An muốn lao đến ôm bà, nhưng đã bị Thành Quân giữ lại. Cô ở trong lòng của anh trai không ngừng khóc lớn. Khóe mắt của Hứa Thành Quân cũng nhuộm đỏ, cổ họng thì ngàn đắng. Lúc này anh chỉ biết ôm em gái, muốn an ủi Vi An, nhưng không thể cất lời. Bà ơi, bà đã hứa sẽ nhanh khỏe rồi, chúng ta sẽ về nhà cơ mà. Bà nói, để anh em cháu lập gia đình cơ mà. Bà. Vi An à, bà đã mất rồi. Nghe Thành Quân nói như vậy, tâm tình của Vi An càng trở nên kích động. Cô ở trong lòng của anh trai không ngừng xoay xùa. Không đâu. Trả bà lại cho em đi. Trả bà cho em. Vi An, hãy để cho bà được yên nghỉ, ra đi thanh thản chứ. Không đâu. Trước lúc em đến trường quay, bà vẫn còn bình thường cơ mà. Bác sĩ cũng nói, tình trạng của bà tiến triển tốt. Vậy thì tại sao lại đột ngột ra đi như thế? Huyết áp của bà tăng cao, xuất huyết não, vậy nên... Thế thì lúc huyết áp tăng cao, y tá ở đâu? Anh ở đâu vậy? Khi anh đến thì bà đã đi rồi. Trong phòng thì không có người nào cả. Y tá thì ra ngoài lấy thuốc và mua cháo cho bà. Cái chết của bà là cú sốc rất lớn đối với anh em Vi An. Từ nhỏ, người yêu thương chăm lo từng ly từng tí cho hai anh em chỉ có bà. Bây giờ mất đi người thân quan trọng nhất thì chẳng khác nào như cướp đi một phần cuộc sống của Thành Quân và Vi An. Gia đình họ Dương hay tin cùng đến bệnh viện cùng Thành Quân đưa bà ngoại về nhà. Suốt từ lúc bà mất, Vi An gào khóc không ngừng đến nỗi ngất lịm. Cổ họng thì khô khốc, khàn rát. Hứa Thành Quân thương em gái, đau xót vì bà. Nhưng mà anh Vân cố gắng kìm nén nỗi mất mát, vực dậy tinh thần để lo toan hậu sự cho bà. Ngày đưa tiễn bà, ông Hứa có đến đặt bó hoa cúc trắng trước mộ. Thế nhưng mà bị Vi An gạt phăng đi. Cô chán ghét rồi nói. Bà không cần hoa của ông đâu. Ông đi ngay đi. Tôi đã nói, ông đừng bao giờ xuất hiện trước anh em tôi nữa cơ mà. Là tại ông. Tại ông đến nhà chúng tôi kiếm chuyện mới khiến bà tôi phát bệnh như vậy. Tại ông. Tại ông mà bà mới qua đời. Tại ông mà làm chúng tôi mất đi người thân rồi đấy. Ông là đồ máu lạnh. Tôi không có người bố như ông đâu. Ông đi ngay đi. Ông Hứa không nói gì cả, chỉ im lặng, mặc kệ Vi An khóc lóc đuổi mình đi. Chính ông cũng cảm thấy có lỗi. bởi vì ông là một phần nguyên nhân khiến bà nhập viện. Nếu như ngày đó ông tĩnh tâm suy xét, làm chủ được cảm xúc, không đùng đùng nổi sóng đến biệt thự trách mắng vì An, thì có lẽ bệnh của bà đã không tái phát và càng không đi đến bước đường hôm nay. Dẫu sao thì bà ngoại cũng là mẹ vợ của ông Hứa. Thành Quân dù không muốn ông xuất hiện tại đây thì vẫn lặng lòng bỏ qua để ông đến tiến bà đoạn đường cuối. Thế nhưng mà trong lòng không tránh khỏi có một chút căm phẫn. Anh thật sự rất muốn hỏi bố mình rằng liệu rằng ông ấy cảm thấy có lỗi với bà ngoại, với anh em của anh không. Chính vì sự bất mãn trong anh, bởi vì đã quá chướng mắt với mẹ con Tô Hoài Thu. Bởi vì nếu như Hứa Uyển Tâm không gây chuyện, Tô Hoài Thu không kích thêm, thì ông Hứa đã không nổi điên với Vi An. Bao nhiêu đau thương, mất mát, anh em anh phải chịu đựng. Anh không thể nào dừng dưng bỏ qua cho bọn họ được nữa. Từ nay về sau, thứ gì họ trân trọng nhất, muốn có nhất, anh sẽ quyết dành về cho hai anh em. Vậy nên việc đầu tiên Thành Quân nhắm đến chính là số cổ phần còn lại ông Hứa đang nắm giữ. Để làm được điều đó, với một người chưa đủ quyền lực địa vị như anh, thì sẽ gặp phải khó khăn. Thế là Thành Quân đang nghĩ đến việc tìm người hợp tác. Mà người đầu tiên sẵn sàng đồng hành cùng anh chỉ có thể là Dương Thiên Vũ. Và còn một người anh muốn nhờ đến nữa, đó là Trần Việt Duy. Những ngày sau đó, Vi An hoàn toàn suy sụp. Ngày nào thì cô cũng nhớ bà ngoại mà khóc đến cạn cả nước mắt. Rồi lại ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm đến một khoảng không vô định. Bà ngoại mất, Hứa Thành Quân đau lòng chẳng kém. Nhìn em gái buồn bã đến thất thần thì lại càng xót xa. Vi An không chịu ăn uống, hầu như phải đến khi Thành Quân ép thì cô mới chịu mở miệng ăn một hai thìa, nhưng mà rồi cũng gạt đi, khóc lóc như một đứa trẻ. Cho dù anh trai có khuyên thế nào thì Vi An cũng không thể nào cất gọn nỗi buồn để sống một cuộc sống mới không có bà bên cạnh. Khoảng thời gian ấy, Hứa Vi An chỉ nhốt mình ở nhà, ngồi xem những tấm ảnh của bà, nhớ về những kỷ niệm ngày trước bên Pháp. Bỗng nhiên cô lại nghĩ, giá như mình chịu nghe lời anh trai, không đòi về Việt Nam sớm hơn dự định, thì có lẽ bà vẫn ở bên cạnh họ được vài năm nữa. Cảm giác dằn vặt gặm nhấm tâm hồn của Vi An. Chỉ trong thời gian ngắn, cô trở nên ít nói hơn hẳn. Hầu như Thành Quân không còn thấy cô cười, kể cả khi anh đã cố gắng kể những chuyện khôi hài, làm trò cười để trêu chọc cô. Thế nhưng mà biểu cảm trên gương mặt của Vi An vẫn lạnh nhạt như thể không có tí cảm xúc nào cả, không khác nào một người vô hồn. Sức khỏe và cân nặng của Vi An cũng vì thế mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có những hôm cô thức trắng đêm, sáng sớm hôm sau đôi mắt ngoài đen như gấu trúc, còn sưng húp cả lên. Thành Quân rất muốn mắng cho em gái một trận để cô tỉnh táo, phân chấn, nhưng mà cuối cùng lời ra đến miệng mà vẫn phải nuốt ngược vào trong, bởi vì không nỡ gây tổn thương cho Vi An. Thành Quân cứ ngỡ nếu như bây giờ có Thiên Vũ ở bên cạnh an ủi động viên, chắc chắn Vi An sẽ sớm vui vẻ trở lại. Nhưng mà thật ra Vi An đã không thiết tha gì nữa. Đến cả Thiên Vũ, cô cũng không muốn bận tâm. Mà Dương Thiên Vũ cũng sẽ không xuống nước chủ động tìm Vi An nói chuyện. Rồi cứ như thế, khoảng cách của hai người lại càng xa thêm. Dòng ra suốt một tháng trời, tâm tình của Vi An không có một chút tiến triển. Hứa Thành Quân sợ cô rơi vào trầm cảm, nên cứ cách vài hôm thì lại bảo Phương Tiểu Thanh đến nhà trò chuyện cùng Vi An. Khổ một nỗi, Tiểu Thanh nói chuyện với Vi An thì ít, mà tán tỉnh anh thì nhiều. Lắm lúc anh thê phiền gần chết, mà không dám mắng cô ấy vì chính anh là người mở miệng nhờ vả Tiểu Thanh trước. Cũng trong thời gian này, Dương Thiên Vũ giữ khoảng cách với Vi An bao nhiêu thì Dương Hoàng Khôi lại ra sức tiếp cận với lý do muốn an ủi cô. Nhưng mà thật ra là giữa cơ hội bồi dưỡng tình cảm đôi bên. Tiếc cho cậu ấy là Vi An đang rất đau lòng, mà Dương Hoàng Khôi thì rất hay nói, chỉ vì muốn cô cười. Thế nhưng chính hành động nhây nhây của anh lại càng khiến Vi An thêm khó chịu. Mà cứ nhìn thấy Hoàng Khôi, Vi An lại hình dung ra Dương Thiên Vũ. Nghe đến cảnh anh ấy không có lấy một lời động viên mình, Vi An lại càng thêm nản lòng trong chuyện tình cảm mà bỏ lơ luôn. Thật ra thì nhìn Vi An ngày ngày ủ rũ buồn bã, Dương Thiên Vũ cũng muốn khuyên cô vài câu, nhưng mà rồi anh lại nghĩ. Bản thân đã thẳng thắn rằng anh không yêu cô, không muốn cô ảo tưởng, và tránh mình đi quá xa giới hạn với Vi An. Có lỗi với tình yêu của Vũ Hân, vậy nên anh kiềm lòng xuống, làm như mình không có lời nào gửi đến cô. Lý trí có vẻ cứng rắn đấy, Thế nhưng trái tim Dương Thiên Vũ đã dần dần mềm yếu khi anh cứ phải chứng kiến thằng em họ ngày ngày nhắc đến Vy An, bày ra bộ dạng thương xót lo lắng cho cô ấy, khiến anh dù đang rất cố gắng để không liên tưởng đến hình ảnh của Vy An trong đầu cũng rất khó. Một ngày nọ, bà Dương tự tay nấu một nồi cháo tẩm bổ cho Vy An. Sau khi nghe Dương Hoàng Khôi nói cô dạo này gầy rồng cả người, san sẻ thì xanh xao, bà muốn đem qua cho Vy An, nhưng mà vừa nấu xong Hoàng Khôi đã tranh lấy. Bác cứ để con mang qua cho Vy An à? Không cần đâu, để bác xem, tiện xem con bé dạo này thế nào. Chứ gần đây không thấy nó ra ngoài gì cả, cứ rú rú trong nhà như vậy thì bác cũng lo thay thẳng quần ấy. Thế thì hai bác cháu mình cùng qua nhé. Cháu bê hộp cháo giúp bác. Được rồi, như vậy cũng được. Nói đến đây thì bà Dương ngước đầu lên thì trông thấy Thiên Vũ đang từ trên lầu bước xuống. Bà liền hỏi. Vũ à, hôm nay con có đi làm không? Không à, hôm nay chủ nhật mà mẹ. Nhưng mà mẹ hỏi con có chuyện gì sao? Cũng không có gì to tát cả. Mẹ và Khôi đang định sang nhà Thành Quân để xem bé Vy An thế nào. Con đi chứ? Nghe mẹ nói cùng với Hoàng Khôi sang nhà bên, bên sáng đầu chân mày của Thiên Vũ khẽ nheo lại. Anh có vẻ rất không vui nên trả lời hơi cộc cằn. Mẹ đi xa được rồi. Còn Khôi sang đó làm gì? Cách ngày thêm là cứ vác mạnh sang nhà người ta mấy tiếng đồng hồ như thế. Em không cảm thấy ngại Khôi. Dương Hoàng Khôi đáp. Ức kìa. Bạn bè sang nhà chơi thì có gì đâu mà mặt dày. Bà Dương cũng bảo. Ơ cái thằng này, Vy An đang buồn có thằng Khôi vui tính sang trò chuyện cũng tốt chứ sao. Việc gì mà con cứ phải hỏi em nó như vậy? Thì người ngoài không biết thì lại đồn thổi hai đứa nó hẹn hò thì sao? Ơ, từ trai chưa vợ gái chưa chồng, có đồn thổi hẹn hò thì cũng không sao cả. Bà Dương rất thích Vy An làm con dâu của bà, trở thành vợ của Dương Thiên Vũ. Nhưng bà thấy Thiên Vũ cứ trốn tránh tạo khoảng cách với Vy An, trong khi cô không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Nghe ngữ điệu con trai có vẻ hằn học, bà đoán là anh không vui nên mới cố tình nói những lời như muốn vun vén cho Hoàng Khôi và Vy An, nhằm mục đích thăm dò thái độ của Thiên Vũ. Dương Thiên Vũ đáp. Bạn gái tin đồn của nó thì nhiều không đếm xuể. Không tập trung lo cho sự nghiệp đi. Mới tí tuổi đầu, yêu đương nhăng nhít. Bây giờ nhà người ta đang có chuyện buồn đấy. Đừng có tạo thêm scandal nào cho Hứa Vy An nữa. Còn ngày trước, còn yêu sớm hơn cả thằng Khôi đấy. Bày đặt nhắc nhở em. Sao không tự xem lại mình đi? Hơn thằng Khôi có 2 tuổi chứ nhiều đâu. Mẹ! Đừng có gọi mẹ. Mẹ thấy dạo gần đây, con rất ít sang nhà Thành Quân đấy nhá. Bạn bè có chuyện buồn không qua động viên, còn ở đấy cấm cản thằng Khôi sang chơi cùng Vy An là sao? Con không đi thì để bác cháu mẹ đi. Bà Dương quay sang nói với Hoàng Khôi. Chúng ta đi thôi, cứ mặc kệ anh con. Thế là hai bác cháu qua nhà Vy An. Chưa được vài phút thì ruột gan của Dương Thiên Vũ nóng như lửa đốt. Cảm giác bất rất khó chịu không dễ gì diễn tả hết. Ông Dương ngồi phía đối diện đọc báo. Thấy con trai tay cầm điện thoại lướt liên tục. Nhưng mà tâm trí dường như đang nghi ngờ đi đâu. Cứ vài giây ông lại nghe tiếng của Thiên Vũ khẽ thở dài. Sau cùng nhìn không được, ông khó hiểu hỏi con. Con sao vậy Thiên Vũ? Có gì phiền não hay sao mà cứ thở dài lắm như vậy? Dạ. Dương Thiên Vũ thoáng giật mình, ngập ngừng một lúc rồi mới đáp. Có gì đâu ạ? Ngồi lướt điện thoại nhàm chán quá thôi à? Thế thì qua nhà Thành Quân chơi. Vừa nãy mẹ rủ thì lại không đi. Khi nào thì con chả gặp cậu ấy. Nhưng mà có người hiếm hoi lắm mới gặp, đúng không? Khi ông Dương ám chỉ đến Vy An, Thiên Vũ thừa biết, nhưng mà anh lại làm như không hiểu ý. Thì nếu như bố mẹ muốn gặp Thành Quân thì cứ nói một tiếng thì cậu ấy sang nhà ngay. Lúc ấy thì thỏa sức gặp mỗi ngày. Bố đang nói đến người khác. Thế con có cần bố nhắc tên người đó không vậy? Dương Thiên Vũ bối rối đứng dậy. Bố tiếp tục đọc báo đi à? Con chợt nhớ ra có tài liệu cần nghiên cứu. Con lên phòng trước đây. Nói rồi thì Thiên Vũ bỏ lên phòng trước. Ông Dương nhìn theo bóng lưng con trai mà lắc đầu mỉm cười. Lâu rồi ông mới thấy Thiên Vũ tỏ ra lúng túng khi ông nhắc đến một người con gái. Có lẽ anh đã suy nghĩ thông suốt, muốn bắt đầu một hành trình mới chăng? Dương Thiên Vũ ở trên phòng chẳng được lâu thì lại lững thững đi xuống, không đợi ông Dương hỏi đã kiếm cớ khai gian. Có hợp đồng liên quan đến Hứa Dương, con qua bên nhà tìm Thành Quân bàn chuyện công việc à? Được rồi, con cứ đi đi, bố đã hỏi gì đâu. Vâng. Khi Thiên Vũ đến cửa nhà thì liền thấy mẹ của anh đang ngồi bên cạnh Vi An, trên tay bê một chén cháo đưa lên miệng Vi An rồi đút cho cô. Dương Thiên Vũ không vào trong ngay mà đứng bên ngoài nơi góc khuất, người bên trong khó nhìn thấy. Ở bên trong thì bà Dương thấp giọng động viên Vi An. Cháu ăn thêm nữa đi, mà có mấy ngày không gặp mà trông cháu gầy đi nhiều quá. Giọng của Vi An rất nhỏ, ánh mắt đượm buồn rồi đáp. Cháu no rồi, không ăn được nữa đâu ạ. Không được, phải ăn hết chén này. Mà có mấy thìa, đã no là sao? Dương Hoàng Khôi ở phía đối diện lên tiếng. Tấm lòng của bác gái, em phải ăn hết để bác vui. Cố gắng thêm tí nữa đi. Mà cháo bác nấu thì rất ngon đấy. Không nỡ phụ lòng của bác gái, dù tâm trạng rất tồi tệ, chẳng thiết tha ăn uống gì cả. Thế nhưng mà Vi An vẫn miên cương đón nhận lấy bát cháo từ trên tay của bà Dương. Cứ để cháu tự ăn à? Ừ, được rồi. Từng thìa cháo đưa lên miệng là hình ảnh của bà ngoại lại ùa về trong tâm trí của Vi An. Cô nhớ những ngày mình tự tay vào bếp nấu cháo hạt sen cho bà. Thời gian vừa qua vì bận đi quay phim mà ít ở bên bà. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại, cô cứ trách bản thân hối tiếc mãi. Sống mũi Vi An bỗng cay xè. Khóe mắt thì rất nhanh nhuốm đỏ, miếu máu rồi nói. Cháu nhớ bà ngoại quá. Cháu nhớ bà nhiều lắm. Bà vai của Vi An khẽ run lên. Thành Quân và Hoàng Khôi chưa kịp an ủi thì bà Dương ngồi một bên đã kéo Vi An ôm vào lòng, vỗ về như cô con gái, ngậm ngùi rồi bảo. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Bà biết là cháu rất buồn, nhưng mà nếu như cứ khóc suốt như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Mà bà ngoại ở trên trời thì cũng không được yên lòng đâu. Tại sao huyết áp của bà lại tăng chứ? Bà sĩ đã nói tình hình rất tốt cơ mà. Một tuần nữa thôi là bà được về rồi. Nhưng mà tại sao lại bỏ cháu như thế? Cháu hãy xem như sứ mệnh của bà trần gian này đã kết thúc. Bà phải đến bên mẹ cháu rồi. Nhưng mà hai người họ sẽ mãi dõi theo anh em cháu. Vậy nên các cháu nhất định phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc đấy. Buồn bã hơn một tháng qua là đủ rồi. Từ ngày mai thì hai phấn chấn lên. Cháu vui thì bà ngoại mới vui, mới ra đi thanh thản được. Cháu nhớ bà. Bác hiểu. Mất đi người thân là nỗi mất mát lớn nhất. Không thể nào ngày một ngày hai mà quên ngay được. Nhưng mà cũng phải nghĩ cho sức khỏe của bản thân, cho anh của cháu. Cháu thấy đấy, hơn một tháng qua Thành Quân lo cho cháu đến nhường nào. Mà không riêng gì Quân đâu. Tất cả những người yêu quý cháu đều mong cháu sớm vực dậy tinh thần. Gia đình bác và fan của cháu, ai ai cũng mong cháu mỉm cười cả đấy. Hai tay của bà Dương ôm lấy bà Vivian, tách người cô ra để cô nhìn thẳng vào mắt của mình. Bà nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Vivian. Bác muốn thấy Vivian hoạt bát hay cười trước kia. Cháu có thể cho bác gặp Hứa Vivian ngày trước được không? Cô trầm mặc một lúc, sau cùng mới khẽ gật gật đầu. Nhưng mà đó chỉ là lời hứa với bà Dương. Cô vẫn cần có thời gian thích nghi với cuộc sống thiếu vắng bà ngoại. Thôi được rồi, ăn thêm nữa nhé. Dạ vâng ạ. Tôi có ngon không? Ngon à? Từ giờ trở đi thì bác sẽ bồi bổ cho Vi An thật đầy đà. Anh em cháu muốn sang nhà bác ăn lúc nào cũng được cả. Nếu như mà ngài không sang, thích ăn gì cứ việc nói với bác. Bác nấu rồi mang qua cho. Như vậy thì phiền bác quá. Nhà cháu có giúp việc nấu rồi à? Không phiền gì cả đâu. Bác ở nhà có làm gì đâu. Toàn vào bếp cùng giúp việc chuẩn bị ba bữa cho gia đình cả thôi. Hai anh em cứ sang ăn cùng gia đình bác cho vui nhé. Chờ đợi Vi An nhận lời, Dương Hoàng Khôi đã lên tiếng, ngữ điệu vui tươi nhằm tạo không khí cho Vi An đỡ buồn. Đúng đấy. Sắp đến tâm trạng em tốt hơn, sẵn sàng quay lại làm việc thì buổi sáng anh đưa em đi làm, đến bữa thì đón em về. Đảm bảo có anh bên cạnh chăm lo cho em từng ly từng tí, kiểu gì thì em cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng trước kia thôi. Có phải là bây giờ em rất xấu, nhìn như bộ xương khô, da rẻ nhăn nheo, mặt mũi thiếu sức sống lắm có phải không? Không đâu, em luôn luôn xinh đẹp mà. Nhưng mà gầy quá mọi người sẽ thấy xót cho em đấy. Không ai muốn em gầy như vậy đâu. Những người không cùng máu mủ còn dành cho anh em cô một tình cảm chân thành. Ấy vậy mà ông Hứa lại không có lấy một lời hỏi han hay xin lỗi. Từ sau hôm đưa tiến bà, ông cứ dừng dừng như chưa hề có chuyện gì. Chạm mặt Thành Quân ở công ty vẫn ôm dung tự tại đến lạ. Vì thế, Thành Quân càng muốn nhanh chóng chiếm lấy số cổ phần của ông và mẹ con Tô Hoài Thu đang có. Sớm ngày thay thế vị trí chủ tịch kiêm tổng giám đốc của bố tại tập đoàn HM. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì giờ đây chúng ta có thể thấy là sau cái chết của bà ngoại thì lúc này Dương Thành Quân đang muốn thực hiện một kế hoạch nhằm mục đích trả thù những gì mà anh em anh đã phải chịu đựng. Và bước đầu tiên mà anh làm đó chính là giành lấy chiếc ghế chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn HM. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là kế hoạch của Thành Quân sẽ diễn ra như thế nào đây. Còn nói về câu chuyện tình cảm giữa Vi An cùng với Dương Thiên Vũ thì thực sự mà nói là giờ phút này anh xa cảm thanh chàng Dương Thiên Vũ này. Anh ấy cứ lăn tăn giữa quá khứ và hiện tại. Anh xa chỉ mong là những tập truyện kế tiếp thì Dương Thiên Vũ có thể nào dứt khoát tình cảm của mình, cũng như là tác giả có thể giải đáp cho chúng ta về người yêu cũ của anh ấy là người như thế nào vậy. Anh xa quá tò mò. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chỉ Sầu để chúng ta cùng nhau đi tìm lời giải đáp nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.